Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 182, truy tìm người nhân tạo. Số 18 cũng là một thân cao bồi giả bộ, giày thể thao hiu nhàn cách ăn mặc, bởi vì cùng đệ đệ của nàng một dạng nguyên nhân, cũng bị che la tiến sĩ ngủ đông. Người nhân tạo số 19 là cùng số 16 một dạng, cũng là hoàn toàn máy móc chế tạo người máy. Khác biệt chính là hắn trên bàn tay cài đặt có thể hấp thụ người khác năng lượng trang bị. Số 19 hình thể rất mập, đỉnh đầu nhọn, hắn ăn mặc quần áo màu đen, màu vàng bí danh, dựng thẳng đầu rộng rãi dài rộng quần. Người không biết sẽ cho rằng đó là cái gánh xiếc thú diễn viên. Người nhân tạo số 20 cũng là hoàn toàn máy móc chế tạo người máy. Hắn mang theo màu đen tâng bốc, trên mũ có cái nền đỏ hai cái R tiêu chí. Hắn có một đầu tóc dài màu trắng, trên môi là một cái rậm rạp bát tự màu trắng râu ria. Mặt mũi nhăn nheo, mũi ưng, lộ ra người hết sức âm trầm. Hắn cùng số 19 một dạng ăn mặc, ngoại trừ quần áo màu sắc có chỗ khác biệt. Trên bàn tay cũng cài đặt có thể hấp thụ người khác năng lượng trang bị. Khiến cho Linh thấy giật mình là, cái này số 20 nguyên hình đúng là che la tiến sĩ. Nhìn đến đây, Linh trong nháy mắt hiểu rõ Diêm Vương gọi hắn tới mục đích thực sự. Linh hoàn thành Diêm Vương giao phó nhiệm vụ về sau, che la tiến sĩ bên này mặc kệ tiến độ như thế nào, đều đã không có tồn tại cần thiết. Nếu như làm nhân loại tồn tại, Diêm Vương muốn lấy tính mạng của hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà cáo già che la tiến sĩ khả năng có một ít ý khác, lại đem chính mình cải tạo thành tinh khiết máy móc người nhân tạo. Như thế cho dù nguyên bỏ mình vong, hắn cũng vẫn có khả năng dùng người nhân tạo phương thức tiếp tục sống sót. Mà lại như thế hắn đã biến thành người máy, hầu như bất tử bất diệt. Nhưng mà che la cao nhất thước, Diêm Vương cao nhất trượng. Linh suy đoán che la tiến sĩ khả năng không biết tìm hắn chấp hành kế hoạch người là Diêm Vương. Nếu không sẽ không lựa chọn phương thức như vậy. Hắn coi là thay cái bí danh, Diêm Vương liền không tìm được hắn rồi. Quả thực là ngây thơ. Ngây thơ, giết chết nhục thân của mình dễ dàng, nhưng mà mặc cho kỹ thuật của ngươi thủ đoạn cao siêu đến đâu, lại có thể cải tạo ngươi. Ngươi có thể hủy diệt linh hồn của mình. Mặc kệ ngươi là chính mình tự sát, vẫn là để người nhân tạo giết chết chính mình, linh hồn đều phải đi đến địa phủ, đi Diêm Vương địa bàn tiếp nhận kiểm tra. Diêm Vương hẳn là tại cha gia che la tiến sĩ dùng người nhân tạo phương thức sinh sống trên địa cầu. Về sau, cảm giác nhận lấy lửa gạt, từ đó tức giận, tiếp theo tìm Linh tới tiêu diệt người nhân tạo. Nếu không khả năng Diêm Vương hắn căn bản là lười nhác quản địa cầu sự tình. Linh đem chuyện đã xảy ra cân nhắc hoàn tất, suy nghĩ trước cho Diêm Vương làm việc, xong xuôi sau phục mệnh thời điểm, nhất định phải tìm Diêm Vương yếu điểm thật sự chỗ tốt. Không thể giống như lúc này một dạng, ăn bữa cơm, miệng khen ngợi một thoáng liền xong việc. Sao Linh hồi trở lại tới địa cầu về sau, lập tức thuấn di đến Diêm Vương cho vị trí tọa độ. Ở vào Bắc Đô một cái vùng núi, có Diêm Vương cho tư liệu. Linh vốn cho là phá hủy cái này sở nghiên cứu là dễ như trở bàn tay. Chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ hắn tại vùng núi bên trong đi vòng vo gần một tháng, gần như đem chọn cái vùng núi lật cả đáy lên trời, cũng không tìm được sở nghiên cứu. Linh cuối cùng không thể không tin Quy tiến sĩ nói lời. Cái kia che la tiến sĩ hẳn là đem sở nghiên cứu sớm tiêu hủy hoặc là dọn đi rồi. Buồn bực Linh bay đến trên không, muốn đem này một mảnh vùng núi trực tiếp cho san bằng. Vẫn là Quy tiến sĩ nói một phen khiến cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Quy tiến sĩ nói, người giữ lại nơi này, một phần vạn che la tiến sĩ trả lại đâu. Ta chế tạo một chút giống hắn cái chủng loại kia vi hình phi cơ trinh sát, dùng để giám sát này một mảnh địa khu. Nếu như phát hiện dị thường, ta trước tiên liền có thể biết. Linh hai mắt sáng lên nói, đúng a, vẫn là lão Quy thông minh. Đối phó tiến sĩ quả nhiên vẫn là muốn từ tiến sĩ ra tay. Đúng, Ngươi làm nhiều chút phi cơ trinh sát, tranh thủ tại toàn bộ địa cầu đều để lên. Cái kia 5 cái người nhân tạo bộ dáng ngươi hẳn là cũng có quét hình đi. Đến lúc đó nếu như phi cơ trinh sát nếu phối hợp đến này 5 người bên trong bất kỳ một cái nào, chúng ta là có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Quy tiến sĩ khen, nói có đạo lý, ta vậy mà lấy tay làm. Linh nói tới nói lui, trong lòng cũng biết không có thể đơn thuần dựa vào phi cơ trinh sát. Địa cầu lớn như vậy, nhiều người như vậy, vậy mà cùng mò kim đáy biển không khác nhau nhiều lắm. Vẫn phải nghĩ biện pháp khác. Linh đi trước Gia Lâm Tháp, thỉnh giáo thần mèo Karin. Đồng dạng không thu hoạch được gì. Mặc dù không có thu hoạch, chẳng qua trước mắt không có nghe được người nhân tạo phá hư địa cầu tin tức. Này cũng có thể coi là làm một tin tức tốt. Bởi vậy Linh còn có tâm tư trêu chọc nói. Thần mèo Karin, người không phải nói thường xuyên tại đây Gia Lâm Tháp lên nhìn ra xa thế giới. Trên địa cầu có chuyện gì đều không trốn được cặp mắt của ngươi sao? Làm sao ngươi còn không biết người nhân tạo tung tích đâu? Thần mèo Karin nằm tại trên ghế xích đu uống vào Linh pha trà. Chậm rãi nói, cái này cần trách ngươi a, Linh có chút không rõ. Kỳ quái nói, trách ta, này làm sao còn trách ta đây? Thần mèo Karin lý trực khí tráng nói, không trách ngươi trách ai? Còn không phải ngươi trở nên, đúng, còn có Goku, các ngươi trở nên mạnh mẽ như thế, khiến cho ta cảm thấy ta có thể an tâm về hưu. Cho nên theo mấy năm trước, liền biến thành hai mắt không nhìn ngoài tháp sự tình, trong tháp tĩnh tọa pha trà uống. Linh im lặng, những này cáo già ra hòa, thái cực công phu đùa nghịch tặc lưu. Cảm ứng một thoáng Yajirob cùng Upa tung tích. Thấy, hai người bọn họ đang ở thêm lâm thánh địa huấn luyện. Upa tiến bộ mãnh liệt, sức chiến đấu đã đuổi kịp mập mạp. Đương nhiên cái này cũng nhờ vào mập mạp thật sự là đủ lười nguyên nhân. Cáo biệt thần mèo Karin, Linh thuấn di đến thiên thần điện, nhưng mà vẫn không có người tạo ra con người tin tức. Hướng lên trời thần cáo biệt về sau, nghĩ thầm chỉ có cái cuối cùng phương có thể tìm kiếm tra tìm. Nếu như ở nơi đó cũng không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể chờ người nhân tạo chủ động lộ diện. Sao sao sao sao sao sao trong sa mạc, thủy tinh bà thành bảo sân đấu võ. Một trận kỳ quái luận võ đang chuẩn bị mở màn. Đầu đội mũ rộng vành, nổi bồng bềnh giữa không trung tiểu U Linh phía trước dẫn đường. Sau lưng hắn, có một đám người vây quanh một cái nam nhân hướng sân đấu võ đi đến. Một đám người kia bên trong có phóng viên, quay phim sư, bảo tiêu, trợ lý, massage sư, thợ trang điểm đám người. Bọn hắn chỗ đối tượng phục vụ, liền là ở giữa nam nhân này. Nam nhân này đen kịt màu da, một đầu nổ tung đầu, hai đầu lông mày lại đen vừa thô, trên miệng phương cùng hai sừng, là M hình dạng to râu đen, phối hợp hắn thô ráp, thô kịch khuôn mặt. Cũng là lộ ra uy phong lẫm liệt. Hắn thân hình cao lớn, bộ tử thô tráng, rộng mở trong áo trên. Có một đoàn rậm rạp che ngực lông dài tại hắn cường tráng rắn chắc trên lồng ngực. Tăng thêm hắn mấy phần thô kệch. Nam nhân này mặc một bộ màu trắng áo choàng, màu nâu đỏ áo cùng màu xám trắng rộng rãi quần. Bên hông chụp lấy một đầu to lớn vàng đai lưng. Tại đám người đằng sau có hai nữ nhân. Một cái là ngồi tại bồng bềnh thủy tinh lên thủy tinh bà. Một cái khác là một cái tuổi trẻ nữ hài. Nàng dáng người cao gầy. Có một đầu áo choàng tóc đen. Trên mặt làn da trắng nõn. Một đối với con mắt vừa lớn vừa sáng. Tại tròn trịa trên mặt lộ ra hoạt bát đáng yêu. Nữ hài ăn mặc màu đen không có tay trường bào. Trường bào bên ngoài lộ ra hai cánh tay là áo sơ mi màu trắng. Chỗ cổ có một cái màu trắng nơ con bướm. Hiển nhiên là một cái đáng yêu ma pháp thiếu nữ. Thủy tinh bà hỏi. Tiểu Ngọc, ngươi tại sao phải kích Santa tiên sinh lên sân đấu võ lên luận võ? Đã dáng dấp đình đình Ngọc Lập Hạ Mạn Ngọc khẽ cười một tiếng nói. Bà, ta xem cái này Santa tiên sinh tựa hồ cũng không có gì hơn người công phu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại lấy được rất nhiều chiến đấu tranh tài quán quân.